Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 41, Merry Christmas, phần 2. Góc truyện audio.com. Sau khi ngồi uống trà tán dấu kết thúc thì tụi nó được các Pama bảo đi nghỉ sau 18 tiếng ngồi máy bay. Tụi hắn cũng được ở lại cung điện và được chiêu đãi như những vị khách mời đặc biệt. Còn về phần lớp 10A1 do đi muộn hơn chúng nó một tiếng nên giờ mới đáp máy bay xuống cùng với nhiều lớp khác. Trong đầu mỗi đứa đang suy nghĩ không biết là chúng nó đã đi đâu mà cô thấy tập trung báo giáo viên thì giáo viên lại nói. Đủ rồi đi thôi, thật là khiến cho người ta cô khỏi thắc mắc. Đến nơi thì cả trường được dẫn đến khách sạn 5 sao để cất đồ và nghỉ ngơi. Chiều hôm đó sau khi ngủ dậy thì cả đám tập trung lại ở đại sảnh họp bàn. Cô biết mọi người đến chưa nhỉ? Mia thắc mắc hỏi. Mày ngủ được bao nhiêu giấc rồi giờ mới hỏi mọi người đến chưa? Lớp đến từ đời nào rồi? Amy vừa nói vừa đẩy nhẹ đầu Mia giúp cô nàng tỉnh ngủ. Vừa dứt câu thì có tiếng chuông điện thoại reo. Reng, reng, reng, John nhấc máy rồi bật loa ngoài cho cả đám nghe. Đầu dây bên kia vọng qua. Này, mấy cậu ở đâu thế? Đến chưa vậy, đầu dây bên kia cô ai khác là cô nàng lớp trưởng dễ thương của tụi nó. À, tụi này đến từ sớm trước mấy cậu rồi. Jun đáp thản nhiên, các cậu đã đi trước sao cô báo làm cả lớp lo cô biết các cậu đã đi đâu. Một người khác chen vào. Thôi nào, đừng giận tụi này xin lỗi mà. Henry điềm đạm nói, mà này các cậu, tối nay định đi đâu chơi không đấy. Một học sinh nữa chen vào. Đương nhiên là có chứ. Tớ còn phải đưa các cậu dạo một vòng London này chứ. Nó hào hứng chen vào. Vậy nhá, hẹn nhau 7 giờ tại tháp đồng hồ Big Ben nhá. Cô nàng lớp trưởng nhí nhảnh nói. Ok, lát gặp, chúng nó DTH đáp. Cúp máy xóc thì tụi nó ngồi dưới sảnh 8 nhảm một lúc thì John hỏi. Chán cô, hay ra ngoài chơi cô? Chuẩn nha, chúng ta ra vườn chơi đi. Nó đề nghị, các cậu đi cô, Henry quay sang hỏi hắn versus Jun, đương nhiên là đi rồi. Hắn đáp, chủ nhà đã ngỏ lời thì khách như tụi này đương nhiên sẽ đi chứ. Jun hí hửng nói, thế là cả đám kéo nhau ra khu vườn chơi. Khu vườn rộng lớn nhất nước Anh hay được phủ một lớp tuyết trắng xóa mềm mịn thật thích Nga. Chúng ta tổ chức cuộc thi nạn người tuyết đi, Mia vô tay đề nghị. Được nha, chúng nó DTH tán thưởng đề nghị đó. Vậy nặn trong 5 phút đi. Ai thua thì, nó ngẫm nghĩ, được bị người thắng trọi tuyết. Nó sau khi suy nghĩ xóc liền nói. Chị canh đồng hồ hộ tụi em nha. Amy lại gần một chị giúp việc nói. Vâng, chị giúp việc cung kính nói. Bắt đầu, Joy nói. Và thế là cuộc chơi chính thức bắt đầu. Sau 5 phút thì trò chơi kết thúc. Mỗi đứa nặn thành những con người tuyết khác nhau chỉ mỗi Amy là đã còn dở dang. Người thua là Amy, mày chịu bị ném tuyết đi. Nói xong cả đám liền cúi xuống làm một cục tuyết chỉ mỗi nó làm một cục tuyết lớn làm Amy cô khỏi la làng. Con kia, mày làm gì to vậy hả? Muốn giết tao hay gì? Tao muốn làm như thế nào là quyền của tao chứ? Mày thua mà, cô được quyền lên tiếng. Nó ngang ngược nói, rõ ràng là mày ăn gian, ai cũng làm người tuyết lớn mình mày làn bé xíu. Cô không bằng, Amy lấy cớ trốn, ban nãy giao luật đâu bảo là làm lớn hay nhỏ đâu. Ai mướn mày làm lớn chi? Lè, lè, nó chọc Amy bị nó nói làm cho cứng họng. Ném thôi, Sarah nói, thế là cả đám cùng ném Amy khiến cô nàng né cô kịp nên bị ném trúng cô ít. Ra, nó nói xóc liền ném cục tuyết to vào người Amy lúc cô nàng cô để ý làm cô nàng mấy thăng bằng té cái bịch xuống. Nhưng do được tuyết bao phủ nên cô thấy đau. Cô nàng liền phủi phủi quần áo rồi đứng dậy lấy một cục tuyết ném đó. Mày được lắm con kia, Amy vừa ném vừa nói. Nó cũng không vừa ném lại. Trong lúc nó và Amy ném qua ném lại vô tình lại dính vào đám người nãy giờ đang đứng nhìn khiến cả đám lao vào cuộc chơi chọi tuyết qua lại. Sau một hồi chọi qua chọi lại mệt mỏi cả đám ngồi luôn xuống tuyết thở hổn hển ra khói. Lúc này thì quản gia đến báo. Công chúa, hoàng tử, nữ hoàng kiếm tụi con. Vâng ạ, chúng nó DTH, trừ Jun vs Joy, vừa vô tới đại sảnh phòng khách đã thấy các Pama đang thượng tọa ở đấy liền đi lại ngồi xuống. Pama kiếm tụi con chi cô ạ, Henry đại diện hỏi. Tụi con tính cô ăn tối luôn hay sao mà ở ngoài đó lâu thế? Mama nó điềm đạm nói. Tụi con cô ăn ạ. Lát tụi con có hẹn với mấy người bạn trong lớp rồi ạ, John nói. Vậy tụi con lên phòng tắm rửa chuẩn bị đi. Nhớ giữ ấm vào đấy. Mama Mia dặn dò. Vâng, tụi con xin phép, chúng nó DTH rồi phòng ai nấy về chuẩn bị đi chơi. Cách chương.